Thần nông tiểu y tiên. Chương 1014, Ngô Tẩu biến thân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, Ngô Tẩu, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Quả thực sợ ngây người tại chỗ Dôn cùng Lộ Lộ. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Ngô Tẩu. Ở nhà nàng mặc được thập phần cũ nát. Nhưng là ở chỗ này, nàng mặc lên nơi này đồng phục làm việc. Cái gọi là đồng phục làm việc, nhưng thật ra là ngắn áo dài. Nàng vóc người tốt vô cùng, hơn nữa hóa thành tinh xảo giả bộ, thẳng tắp đầu tán lạc tại trước ngực, nhìn qua thập phần mê người. Ở nhà nàng chỉ là một không thể bình thường hơn phụ nữ nội trợ. Ở nơi này sàn đêm bên trong, nàng nhưng thành trong này bài. CSINH sửa. Bởi Tia QNTHICHCOD. Nét không nghĩ tới Ngô Tẩu đẹp như vậy. Mặc dù nàng đã hơn 30 tuổi, có thể nhìn đi tới hết sức trẻ tuổi. Không trách nàng đem John mê năm mê ba đạo. Không chỉ có bởi vì nàng sắc đẹp, còn có nàng đặc biệt khí chất, còn có khiến người, vóc người, ngay cả Lương Phi cũng nhìn ngây người. Giống như Ngô Tẩu loại mỹ nữ này thật lòng là cực phẩm. Lúc này Ngô Tẩu không chút nào thua đang ăn khách minh tinh. Lương Phi ánh mắt muốn xem bỏ ra. Lúc này nàng cùng ban ngày nàng thật vô pháp liên hệ với nhau. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Các nàng là cùng một người. Các ngươi quen biết. Lộ Lộ miệng há thật to. Nhất là nghe được con bướm kêu Ngô Tẩu lúc, nàng cơ hồ nín đến nội thương. Danh tự này thật lòng là không có người nào. Con bướm cùng Ngô Tẩu hai cái này tên an căn bản cũng không hòa hợp. Hét, các ngươi quen biết sao thân ái. John vừa định hôn con bướm gò má, lại bị nàng tránh ra. Con bướm, hẳn là Ngô Tẩu sắc mặt hết sức khó coi. Nhất là nhìn đến Lương Phi lúc, gò má nàng đỏ bừng. Nàng vốn cho là làm việc ở đây, không hội ngộ đến người quen. Chung quy Quách gia đồn trú là nông thôn. Bình thường thôn dân thì sẽ không tới chỗ như vậy. Cho nên hắn cho là nơi này là an toàn nhất. Có thể lớn lên ở đi bờ sông. Nào có không ướt giày. Hôm nay quả nhiên tại gặp ở nơi này rồi Lương Phi. Nàng thật lòng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện này, ngượng ngùng, ta còn có chuyện, ta đi trước. Ngô Tẩu lúng túng không thôi. Còn như vậy ở lại, nàng sẽ điên. Dôn nhưng gắt gao kéo Ngô Tẩu tay. Nguyên bản trên mặt tươi cười, lúc này đã có chút ít dữ tợn. Ta lệnh cho ngươi theo ta, cho ta hút rượu. Không nghĩ tới Dôn là như vậy người ngoại quốc. Hắn không phải hiểu nữ nhân nhất sao? Tại sao trở nên nhanh như vậy? Sợ đến bên người Lộ Lộ có chút run sợ trong lòng. Nguyên bản Ngô Tẩu muốn rời khỏi, thấy vậy lúc Dôn rồi hòa, nàng cũng không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở trên cát. Mở ra ngay ngắn một cái bình hồng tửu. Bắt đầu uống. Lương Phi cả người ngây dại. Hắn không nghĩ tới Ngô Tẩu sẽ ở loại địa phương này làm việc. Không trách hôm nay nàng mặc lấy đắt tiền đồ lót. Cho hài tử dùng tốt nhất sản phẩm điện tử. Nguyên bản nàng có tiền. Nàng ban ngày ở nhà chiếu cố con gái. Buổi tối còn muốn đi ra sofa. Mặc dù sofa loại công việc này có chút không vẻ vang, nhưng nàng xác thực đủ khổ cực. Không có cách nào, vì bị bệnh con gái, vì ra, nàng dám chỉ có thể làm như vậy. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhìn dáng dấp Ngô Tẩu muốn uống sạch này ngay ngắn một cái bình hồng tửu. Hắn lập tức tiến lên ngăn lại. Một mình ngươi uống nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta cùng uống. John, chúng ta chơi đùa vung quyền có được hay không? Lộ Lộ vung quyền rất lợi hại. Lương Phi thành công là Ngô Tẩu giải vây. Nàng cũng không nhất định uống rượu bồi tội. Nàng lau miệng, một mực cúi đầu không nói. Không dám nhìn thẳng Lương Phi. Trong lòng vậy kêu là một cái lúng túng. Không chỉ có Ngô Tẩu lúng túng, Lương Phi cũng cảm giác bầu không khí là lạ. John không chỉ có háo sắc, hơn nữa thập phần biết chơi. Hắn một mực chơi đùa đến rạng sáng mới chịu bỏ qua. Uống lẻ loi say mềm. Trương Vũ lái xe đem John đưa về nhà. Mua xong đơn sau, Lương Phi vẫn không có rời đi. Mà là ở chờ Ngô. Mới vừa rồi John không ít rót Ngô Tẩu rượu. Bất quá nàng tửu lượng tốt vô cùng. Thậm chí so với Lương Phi tửu lượng còn tốt hơn. Không có uống say. Ngược lại thập phần tinh thần. Ngô Tẩu đi tới Lương Phi bên người. Lúc này nàng đã thay tương đối bình thường quần áo. Đi thôi. Ngô Tẩu nhỏ tiếng tại Lương Phi bên người ứng tiếng lấy. Hai người cùng rời đi. Trương Vũ đón xe đưa John về nhà. Hắn đem xe để lại cho Lương Phi. Đi về trên đường, Lương Phi cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Hắn không có bất kỳ lòng hiếu kỳ. Chung quy Ngô Tẩu là một phụ nữ. Không thể bình thường hơn nữ nhân. Nàng vì nuôi con gái. Vì cái nhà này. Buổi tối tới làm, điều này cũng không có gì có thể mất mặt. Hắn thấy, hắn là một tốt mẫu thân. Là một cô gái tốt. A Phi, ta, Ngô Tẩu muốn nói điều gì? Có thể mới vừa mở miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Ngô Tẩu, không cần hướng ta giải thích. Yên tâm ta sẽ không nói ra đi. Đây là ta cùng ngươi ở giữa bí mật. Lương Phi thập phần lý giải Ngô Tẩu. Như loại này chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra ngoài. Ngô Tẩu cảm động gật đầu một cái. Nàng không nói gì thêm. Mà là mở túi ra. Xuất ra tháo trang sức bông. Bắt đầu tháo trang sức. Nàng cũng thật lòng không dễ dàng. Giấu giếm lấy con gái đi ra làm việc. Sau khi về đến nhà. Lo lắng con gái hiện. Cho nên trên đường phải đem trang điểm tháo xuống. Rất nhanh xe ngừng ở Ngô Tẩu cửa nhà. Thấy Ngô Tẩu an toàn về nhà, Lương Phi lúc này mới rời đi. Toàn thôn thập phần an tĩnh. Lương Phi chú ý tới. Chuyển hướng thời điểm hắn hiện. Có chiếc xe dừng ở Ngô Tẩu cửa nhà. Này bàn xe Lương Phi nhận biết. Chính là tới ban ngày cái kia Ngô Quân. Trong mắt người khác hắn là Ngô Tẩu đệ đệ. Tại Lương Phi trong mắt. Hắn là Ngô Tẩu tình nhân. Ngô Tẩu ngay tại hắn Dạ Lai Hương làm việc. Mới vừa rồi hắn một đường theo tới. Nửa đêm tới Ngô Tẩu ra. Không biết có bí mật gì. Lúc ban ngày sau, Ngô Tẩu nhận được hắn điện thoại. Tiểu Như giống như điên. Chẳng lẽ Tiểu Như biết rõ giữa bọn họ sự tình. Hoặc có lẽ là giữa bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật không được. Mang theo đủ loại nghi vấn. Lương Phi dừng xe ở cửa thôn. Một đường chạy chậm đi tới Ngô Tẩu ra. Hắn cẩn thận lật qua tường viện, đi tới Ngô Tẩu trong nhà, chỉ thấy Ngô Quân Chính hút thuốc cùng Ngô Tẩu thương nghị sự tình. Sắc mặt hai người đều có chút không tốt khí, nhất là Ngô Tẩu, nhìn dáng dấp giống như đã khóc rồi, nhìn qua thập phần thương tâm dáng vẻ. Chẳng lẽ Ngô Tẩu lo lắng Lương Phi đem chính mình chuyện xấu nói ra, cho nên lo lắng sợ hãi. Ta đã liên lạc xong, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta liền đem Tiểu Như đưa đi. Ngươi đừng do dự nữa. Tiểu Như đi theo ngươi sớm muộn sẽ tự sát. Còn không bằng để cho nàng ra ngoài sông vào một lần đây. Ngô Quân nói tiếp. Có thể Ngô Tẩu rõ ràng không đồng ý hắn ý kiến. Một mực chảy nước mắt. Lắc đầu không chịu đáp ứng. Không thể. Tiểu Như bất kể biến thành cái dạng gì. Nàng đều là ta trên người rớt xuống thịt. Ta như thế chịu đem nàng đưa đến cái loại địa phương đó đi. Không thể, nhất định không thể. Chuyện này ngươi không nên nói nữa. Tiểu Như đã biết rồi. Nàng gần đây một mực ở buồn bực. Ta lo lắng nàng sẽ bị kích thích. Ngô Tẩu cơ hồ là đau khổ cầu khẩn Ngô Quân. Có thể Ngô Quân lại như cũ làm theo ý mình. Ngươi nghĩ gì vậy? Nuôi cái này bất nam bất nữ hài tử. Ngươi cho rằng là ngươi là đang giúp nàng sao? Người nhưng thật ra là tại hại nàng. Cùng nó để cho nàng ở nhà chờ chết. Còn không bằng chúng ta đem nàng đưa đi. Cách chương.